Chương 260, mục tiêu đi chơi, càng ngày càng hỏng bét tình huống. Lần này nghe trộm tổ chức thành viên đối thoại, nội dung chân thực trầm đồng chập trùng, thật sự là có thể so với vừa ra tướng quân làm cho A Nạ Dụ Tổ nghe được những cái kia đối thoại, hết thể tư liệu đều tại trong óc của mình, không ngừng tính toán. Sau đó, hắn cho ra một cái kết luận lười biếng phiền toái như vậy sự tình tại sao muốn hắn đi làm đâu y, rốt. Làm xong lười biếng quyết định, Nạ Dụ Tổ lập tức liền tìm kiếm mình đồng minh, cô nạn đương nhiên là hoàn toàn không thể tin, cho nên Nạ Dụ Tổ tìm tới bảo bối của mình muội muội tổ chức bên kia đều phát giác ta có khả năng đi đảo loạn, không bằng ta thì không đi được đi, dù sao tổ chức bên kia khẳng định thiết hạ thiên la địa vong đang chờ ta, ta đi QNZ không có tác dụng gì. Nạ Dụ Tổ vì lười biếng thuần túy mù nói bậy, dung bên kia cũng chỉ là muốn chia ẩn thì cùng cồn cẩn thận một chút thôi. Nói thiên la địa vong thật quá khoa trương. Không được tuyệt đối không được kỳ thật tuyệt không ngoài ý muốn. Nghiêm túc FBI nữ thám viên câu này không sai lập tức liền xong tự chỉa cái cự đại gạch chéo. Nạ Dụ Tổ lười biếng kế hoạch vừa mới áp dụng liền bị bắt bỏ. Không phải dồn hung ác, chỉ là tình huống lần này quá phiền toái, xuất động tổ chức thành viên quá nhiều cũng quá mạnh. FBI bên này, chủ yếu chiến lược chính là dồn cùng ạ cái sụ ý chia. Bất quá Gin cùng vợ mạo liền đủ hai người bọn họ uống một bình, tăng thêm truyền thuyết thực lực mạnh hơn Gin Jun, còn có trước mắt không biết sâu cạn chìa ẩn tì, còn có hồ đổ hái đệ mì, tiện thể cái trước vạn năm tiểu đệ vượt cả, lần này tổ chức phái ra đội hình có chút quá tại cường đại. Akatsu Ichia đã là FBI mạnh nhất thám viên, nếu như Jun còn mạnh hơn Akatsu Ichia, như vậy tại rột có hạn nhận biết bên trong, có thể đối phó Jun cũng chỉ có hắn quỷ xúc lao ca. Lần hành động này ngươi cũng đừng muốn chạy trốn, không phải ta giết ngươi rột một mặt kinh khủng biểu lộ số tổng ngạch cùng kinh khủng lời nói. Trên thực tế, nếu như Nạ Dụ Tổ thật không giúp đỡ nàng QNZ không có cách, chỉ là đang dùng loại phương pháp này, xem như một loại khác loại khẩn cầu đi. Thật sự là phiền phức chết rồi Nạ Dụ Tổ một mặt bất đắc dĩ, gãi gãi tóc của mình, mặc dù thật sự là có chút tờ không muốn tham dự tiến cái phiền toái này trong sự tình, nhưng là rột. Hắn liền không có biện pháp hoàn toàn bỏ đi không thèm để ý, chính là muốn nói cao ý gì, một mực ngồi ở phía sau tòa cô nạn đột nhiên mở miệng, đi ra soát tồn tại cảm. Ngươi là địa ngục trọng tài Nạ Dụ Tổ cùng rồi sững sờ, lúc này mới nhớ tới chỗ ngồi phía sau còn ngồi một tên tiểu quỷ đâu, mà lại tên tiểu quỷ này có vẻ như còn không biết Nạ Dụ Tổ địa ngục trọng tài điểm này. Từ sau xem trong kính nhìn một chút cô nạn, Nạ Dụ Tổ rất nhẹ nhàng một nhún vai. Đối với hắn biết thân phận của mình cũng không có bất luận cái gì sợ hãi hoặc là khủng hoảng loại hình cảm xúc, coi như biết lại có thể thế nào FBI rất nhiều người đều biết, còn không phải bỏ mặc hắn giết người, coi như cổ nạn đi tìm nước Mỹ quốc hội, QNZ không ai có thể bắt lấy Nạ Dụ Tổ. Dù sao ngươi biết liền biết, đến lúc này, ngươi có biết hay không, đối với ta cũng sẽ không có ảnh hưởng gì. Nạ Dụ Tổ lời nói để cổ nạn khẽ giật mình. Đông Dương cảm thấy trong lòng một trận bất an mãnh liệt, hắn biết nam nhân trước mặt tuyệt đối sẽ không tin miệng nói bậy, hắn sẽ nói ra loại những lời này, vậy liền khẳng định là nổi lên sự tình gì, mà lại chuyện này, tuyệt đối là kinh thiên to lớn đối với mình tính toán, Nạ Dụ Tổ là tuyệt đối sẽ không ở thơ ý điếm na ý nói cho cô nạn, gai gai gương mặt của mình, nói, căn cứ vừa rồi nghe được tình báo đến xem, bọn hắn là chuẩn bị ám sát người nào đi, do... Hồ đồ hải đệ mì đưa nàng muốn phỏng vấn mục tiêu dẫn tới một nơi nào đó đi, sau đó do chỉ ẩn thì cùng cổn hai cái tay bắn tỉa phụ trách cự ly xa ám sát, bất quá kha la phiền thoái chính là Zoom, Gin còn có vợ mà ba tên này, trước mắt nhân thủ không quá đủ a nói tóm lại, muốn ngăn cản lần này ám sát, liền muốn tại bọn hắn hành động trước đó, phá giải ra cái kia đi dưới cùng a giờ tờ ý tứ. Cô nạn hung hăng lắc lắc đầu. Đem trong lòng loại kia vô cùng bất an cùng tâm tình sợ hãi vung ra náo hải, nắm lấy trước mặt chỗ ngồi, nói, rốt lao sư, ngươi có biết hay không hồ đổ hải đệ mỉ hôm nay muốn phỏng vấn ai cái này chúng ta có điều tra, hồ đổ hải đệ mỉ hôm nay muốn phỏng vấn mục tiêu hết thể có 3 cái, là lần này tại hạ nghị viện tham tuyển người, cái thứ nhất là Đông Đô Đại học Dược học Bộ Giáo sư, nghiên cứu khai phát ra các loại tân dược thường bản quang vinh sách, thứ hai, là thân là tài sản gia công tử nhân khí diễn viên, nếu như được tuyển, liền sẽ trở thành hai thế nghị viên Nga nở con thuận ti. Cái thứ ba, phụ thân của hắn là nguyên phòng vệ sảnh quan lại, mình cũng là lực lượng phòng vệ cán bộ, đồ mòn giả su tơ dị. Bất quá, nàng sẽ ở mấy điểm, ở nơi nào, đối với người nào tiến hành phỏng vấn liền không có điều tra đến. Nói như vậy, muốn an bài lần này phỏng vấn, đài truyền hình còn có người khác là bọn hắn đồng bọn khả năng phi thường cao A hiện tại, cũng chỉ có thể nhanh lên phá giải cái kia hai cái đáng chết ám hiệu, tên ghê tởm, vì cái gì đám người kia đều như vậy ưa thích dùng ám hiệu nói chuyện A, đi thẳng về thẳng không tốt sao, cái này muốn hao phí ta bao nhiêu tế bào nào A. Huy bây giờ không phải là đậu đen rau muống loại chuyện như vậy thời điểm đi rồi hung hăng nắm bước cầm của mình, nói, nếu như, nói đi dây, cái kia chính là dê ịt dầu kỳ. Cũng chính là phụ trách thay đổi đĩa nhạc người, được xưng là khống chế đĩa nhạc kỵ sĩ, bất quá chúng ta cũng không có thu đến ba người kia có quan hệ với âm nhạc và đánh bạc tình báo A đánh bạc bởi vì xù nạ nguyên nhân mà thích chơi bài, đồng thời bài bổ kẹ có thể làm thành là luôn luôn tuyệt kỹ đến biểu hiện ra nạ dù tổ, loại kia không tự giác triển khai bài bổ kẹ 5-4 tấm màu sắc, ở bên trong, hắn thật đúng là tìm được đi dưới chẳng lẽ nói ghin ra hoặc kia. Còn ưa thích chơi bài lại hoặc là run trong đầu linh quang lóe lên đằng sau, nạ rủ tô lại bắt đầu không đứng đắn, bắt đầu tùy tiện phỉ báng gin cùng run cái kia hai tên ra hỏa, dù sao bọn hắn cũng không biết đến. Dũng quay đầu kinh ngạc nhìn xem nạ rủ tổ, nói, ngươi có phải hay không nghĩ tới điều gì không sai, nhắc nhở là cái này. Nạ rủ tổ tay vừa lộn, bài bổ kẹ tuyệt kỹ lần nữa hiện ra, trong tay lập tức liền kẹp lấy một chương bài bổ kẹ. Hiện ra ở rốt cùng cô nạn trước mặt. Quân bài gì đúng, là đồ mòn giả sủ tờ không phải rốt không cố gắng, nhưng là cô nạn dù sao cũng là ạ ô giả mạ thân nhi tử, rốt rõ ràng chính là nhặt được cái kia một loại. Cô nạn nhìn thấy nạ rủ tổ trong tay bài bổ kẻ đằng sau, lập tức hiểu nạ rủ tổ ý tứ. Không sai, quân bài gì, nếu như dùng tiếng Anh tới nói lời nói chính là đi ạ mòn giặc, kim cưng giác, mà giác thuyết pháp. Là tại trong cung đình tuyển ra đến phụng dưỡng quốc vương cùng vương hậu thị vệ, cũng chính là phòng vệ quan, đi ạ mòn mặc dù là chỉ kim cương, bất quá nguyên bản cu nở dê có chỉ thổ địa ý tứ, đi dây, nói cách khác danh tự bên trong chứa thổ phòng vệ quan, đương nhiên chính là đồ mòn giả sủ tờ. Đồ mòn giả sủ tờ người này rất có tinh thần trọng nghĩa, tại báo chí cùng tin tức bên trên nhiều lần phát biểu đả kích phạm tội kịch liệt diễn thuyết. Cho nên hẳn là bởi vì cái này nguyên nhân trở thành tổ chức áo đen mục tiêu A, ta lập tức đánh tới hắn hờ ơ vì hệ nở sở sự vụ hỏi một chút, hắn muốn ở nơi nào tiếp nhận phỏng vấn. Rốt nhiệt tình tràn đầy đả thông sở sự vụ điện thoại, kết quả lại bị xem như trò đùa quái đản. Hoàn toàn không tin đi nạ rủ tổ hai tay ôm đầu của mình, biểu lộ bất đắc dĩ, nói, đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Ta nghe nói đổ mòn dạ sủ tật ra hỏa kia lần trước mình tay không chế phục một cái tập kích hắn phạm nhân, đối phương sẽ không xem ra gì cũng là bình thường. Thế nhưng là lần này xuất động thế nhưng là tổ chức áo đen, ta không tin chỉ bằng đổ mòn dạ sủ tật cùng hai cái bảo tiêu có thể đối phó ghiên bọn hắn đừng nóng vội, bây giờ nói đến cùng, vẫn là phải phá giải còn lại cái kia ám hiệu. Đinh linh linh yên tĩnh gì điện thoại hố đồ hái đệ mì lúc này thân ở ngày bán đài truyền hình bãi đậu xe dưới đất bên trong, chuẩn bị cùng mình đồng bọn tiếp ứng đằng sau, liền phía trước phỏng vấn làm chuẩn bị, đột nhiên nhận được Gin gọi điện thoại tới. Gin, thì thế nào chỉ là muốn xác nhận một chút ngươi bây giờ vị trí, ta chính là để ý như vậy cẩn thận, cho nên ta mới có thể sống động hiện tại. Không sao, hết thể cũng rất thuận lợi. Bây giờ lập tức liền muốn cùng đài truyền hình nhân viên cùng một chỗ ngồi xe tiến về A-Z-T, vũ cu nở dê ngừng, thật là một cái tuyệt hảo thú liệp nhật đâu. Gin cầm điện thoại di động của mình, biểu hiện trên mặt hoàn toàn như là người chết đồng dạng lạnh nhạt, nhưng là lúc này, Jun đã không tại Gin trên xe. Từ hôm nay buổi sáng chính là như vậy, ngươi điện thoại tạm tâm quá nặng đi. À, đại khái là dưới đất nguyên nhân đi, buổi sáng hôm nay cũng là dưới đất. Ngươi có phải hay không cẩn thận quá mức điểm cẩn thận chạy nhanh đến vạn năm thuyền, đây chính là tính cách của ta, không có vấn đề lời nói, chúng ta tại A-Z-T gặp đi. Gin, từ trước đến nay Gin bọn hắn song hành chia ân tì dáng xuống cửa sổ xe, nói, ta cùng cồn đi trước một bước, chúng ta muốn trong đó chuẩn bị một chút. Ừm. Gin khẽ gật đầu, từ trước đến nay không nói nhiều, điểm ấy cùng Jun có chút khác nhau, Jun người kia mặc dù khí thế so Gin còn kinh khủng. Nhưng là lời nói hay là so Gin nhiều một chút, không có lạnh lùng như vậy. Chia ẩn tí lúc này một người ngồi ở phía sau tòa vợ mạo đột nhiên hô một tiếng, dáng tươi cười cực độ ác liệt, gụt lục ha ha ha đáng giận nghe vợ mà cái kia làm cho người toàn thân rét run ma nữ tiếng cười, Chia ẩn tí hung hăng giẫm mạnh chân ga, gián cạp nong đệ nhị thể hiện ra kinh người mã lực bay thẳng ra ngoài. Ta nhất định phải giết nàng, cái kia nữ nhân đáng chết, ta tuyệt đối phải giết nàng. Chia ẩn tí, ta cu nở dê rất chán ghét vợ mạo, bất quá bây giờ, chúng ta phải quan tâm chính là nhiệm vụ. Ta đã biết. Chia ẩn tí hung hăng vỗ một cái tay lái, phát tiết bất mãn của mình đằng sau, hay là hỏa tốc tiến về A giờ tờ tại hồ đổ hái đệ mỹ cút điện thoại đằng sau. Vợ bảo đối với chị ẩn tỷ cái kia ác liệt khiêu khích nạ dụ tô bọn hắn là không biết, nhưng là trước đó nghe trộm đến sự tình cũng đã đầy đủ không xong. Đáng chết Gin đã bắt đầu hoài nghi, cái kia máy nghe trộm không được bao lâu liền sẽ bị hắn phát hiện, nhất định phải tìm cơ hội cầm về. Còn không chỉ là cái này, nạ dụ tô nhữ mày nhăn chán, quan tâm sự tình tại mặt khác, mà lại tựa hồ là phiền toái càng lớn. Dung ra hỏa kia đi nơi nào?